Chương 768, không nhãn hiệu. Phương Thái Thái dùng ánh mắt ra hiệu địa phương là cùng các nàng cùng sắp xếp nhưng muốn xa một chút vị trí, nơi đó có một nữ nhân xanh mặt nhấp nhẹ môi, dù thấy không rõ ánh mắt của nàng, nhưng khí tức cả người đều rất ngột ngạt. Chính là Josie. Lúc nói chuyện, Josie nghiêng đầu theo bên cạnh người kia nói câu gì, Giang Bạch thấy được nàng vờ ơ y ma chen ra rất nụ cười sán lạ, mặc dù cười so với khóc còn khó coi hơn. Kết thân gần người là khẳng định không cần dạng này cố giả bộ nụ cười, bởi vì người thân cận chính mình sẽ làm trước tiên lên tiếng an ủi, mặt khác người đang giận vẫn khó xử lúc đối với mình người sẽ tháo bỏ xuống phòng bị, dù là nơi này có người ngoài tại, tối đa cũng chỉ dùng mỉm cười ý tứ một chút, kia dùng cười như vậy. Giang Bạch dò xét thân thể nhìn một chút rổ xì bên người người kia. So với cao gầy rổ xì, nam nhân kia hiển nhiên liền muốn gầy nhiều, 1m7 cái đầu. Phi thường gầy yếu, một cái, mang theo một cái kính mắt, tóc là dài, trải cái bím tóc ở sau, cụ thể tướng mạo như thế nào liền thấy không rõ lắm. Trinh tỷ, nam nhân kia là ai? Giang Bạch âm thanh hỏi. Kia là bạn trai nàng, mới kết giao, gọi Bèn Sần, là cái tân duệ nhà thiết kế, giữa các hàng không ít người đều gọi hắn là quỷ tài, là cái có bản lĩnh thật sự. Phương Thái Thái thấp giọng giải thích. Dù xì sở dĩ có thế đến cũng là bởi vì cắt đờ gìn muốn cho Bèn Sần mặt mũi. Giang Bạch gật gật đầu. Lúc này, ngồi phía trước sắp xếp một vị phụ nhân vô ý một đầu liền thấy Giang Bạch, vốn là chuyển người lại chuyển đến, ánh mắt của nàng đảo qua Giang Bạch đồng hồ, nói một câu nói. Linh Lung đang ngồi ở Giang Bạch bên cạnh nghiêm túc nhìn tú, loại này đến hiện trường xem thơ y trang tú cơ hội đối với nàng đến nói cũng không nhiều, liền nghĩ mượn cơ hội này nhìn đã mắt. Nói không chừng còn có thể hun đúc một chút chính mình nghệ thuật tế bào. Lúc này nghe được người này nói, nàng liền tiến đến Giang Bạch bên thai phiên dịch một chút, nàng khen ngươi đồng hồ đẹp mắt, hỏi là thế nào bảng hiệu kiểu mới. Ta cũng không biết, là bằng hữu đưa. Giang Bạch nói. Thế là Linh Lung liền cho vị kia phụ nhân phiên dịch đi qua. Phụ nhân nghe nói thần sắc có chút thất vọng, gật gật đầu liền không có lại nói cái gì. Cái này đồng hồ xứng bộ y phục này thật rất đáp. Hơn nữa cảm giác nó càng ngày càng nén lòng mà nhìn nữa nha. Phương Thái Thái cu nở dê nhìn về phía Giang Bạch cổ tay, nói. Đối với tu đến nói, các người mẫu trang sức cu nở dê tương đương có ý tứ, bất quá cái này tú trận là tư nhân tổ chức, tương đối muốn tự do một ít, cho nên không có nghiêm cẩn như vậy. Ừ, ta cũng cảm thấy nó hẳn là có giá trị không nhỏ, bất quá ta hôm qua có nhìn một chút. Không có phát hiện cái gì nhãn hiệu logo. Giang Bạch túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nếu như là bình thường nhãn hiệu, bất luận là tại mặt đồng hồ còn là ở phía sau vỏ chỗ đều sẽ có nhãn hiệu khắc chữ, nhưng cái này bề ngoài nhưng không có. Nói như vậy là xưởng làm Phương Thái Thái nghe nói liền có chút thất vọng. Đồng dạng một khối đồng hồ, có phải không nhãn hiệu, kết quả kia chính là ngày đêm khác biệt, một cái bài cọc vào, đó chính là độ tầng vàng. Lấy ra đi khoe khoang càng có mặt mũi. Bây giờ biết được không có nhãn hiệu, nàng khó tránh khỏi thất vọng. QNZ có thể là tư nhân định chế. Giang Bạch nghĩ nghĩ, nói. Ừ, nói như vậy QNZ có khả năng. Phương Thái Thái gật gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy khả năng này vô cùng. Cho dù là tư nhân định chế, kia bên sản xuất cũng ít nhiều sẽ thêm một chút ký hiệu đi, tựa như là khoản, cái này ngược lại tô tờ, cái gì đều không có. Các nàng vừa nói chuyện, hơn nửa hiệp tú liền kết thúc, trận lúc nghỉ ngơi ra mỗi người trò chuyện, đàm luận mình thích phục sức, song song suy tư cuối cùng muốn đem phiếu đầu cho kia ba bộ y hề phục. Cắt đờ gìn tú là biết bình nổi danh lần, mỗi một cái ra trận khách nhân đều sẽ có một cái bỏ phiếu khí, tại tú triển lãm kết thúc sau ra mỗi người ném ra rất ý ba khoản quần áo, số phiếu cao nhất ba hạng đầu nhà thiết kế sẽ được đến cắt đờ gìn chuẩn bị kinh hỉ lễ vật. Mặc dù chỉ là tư nhân chuẩn bị giải thưởng, nhưng tư nhân cũng phải phút người nào, cắt đờ gìn tại y quốc giới thời trang có một chỗ cắm rủi, có thế trong này đoạt giải nhà thiết kế cũng coi là tại lý lịch bên trên thêm một bút, có sức mạnh, tên kia khí sớm muộn đều sẽ truyền bá ra ngoài. Cho nên đối với cái này thưởng, rất nhiều nhà thiết kế còn là tình thế bắt buộc. Bất quá Phương Thái Thái lại căn bản không nghĩ thưởng sự tình, bởi vì theo cắt đờ gìn có đồng học quan hệ. Nơi này cũng là nàng đã từng rất quen thuộc địa phương, nàng thường ngày hàng năm đều có tham dự, nhưng nhiều lần đều là trôi qua nước, đừng nói ba hạng đầu, chính là 10 hạng đầu QNZ không có nàng phần. Cho nên nàng rất phật hệ, Chí thân sự ngoại theo Giang Bạch thảo luận kia bộ y phục có thể sẽ lấy được thưởng. Giang Bạch nghĩ nghĩ hơn nửa hiệp những người mẫu kia, phía trước luyện tập thời điểm ra đều cùng một chỗ, nàng ngược lại là nhìn thời gian lâu nhất, thế là ước một chút, liền nói, ta tương đối thích món kia màu lam xám lộ ra vai váy. À, ngươi nói rèn nỉ món kia à, cái thứ hai ra sân cái kia Phương Thái Thái cũng đối món kia quần áo có ấn tượng, ta cu nở dê thật thích món kia, nhưng ta càng thích tại ngươi phía sau ra sân món kia mộng ảo phan, nhìn xem rất thiếu nữ. Giang Bạch cười cười. Mộng ảo phan là rất ít nữ, chỉ là quá ít nữ cảm giác, không nhất định có thế tại nhiều người như vậy thu hoạch được cao số phiếu. Chỉ chốc lát sau, liền hạ mới nửa chàng sau tú. Theo kiện thứ nhất lên, trang phục màu sắc chính là màu trắng đen đụng sắc thiết kế, cái này cùng hơn nửa hiệp màu sáng phong cách hoàn toàn khác biệt, ngay cả bối cảnh âm nhạc QNZ đổi thành phi thường sức lực hốc, rất đốt. Cái này điệu bộ đi khi diễn tuồng đi quá táp Phương Thái Thái không chịu được cảm thán. Nàng nói tới điệu bộ đi khi diễn tuồng, là cái kéo bước. Mặc dù cũng là thẳng tắp bước chân, có thể tại di chuyển lúc người mẫu lại là tả hữu chân đan sen đi, tựa như cái kéo, cho nên ra đều gọi cái kéo bước, QNZ gọi đan sen bước, cái này đuổi theo nửa chàng ra dụng một chữ bước rất không giống nhau. Loại này bước chân độ khó cao hơn một ít, như vậy đi người mẫu cũng là tương đối ít. Nhưng tại hạ nửa chàng lúc lại là có mấy cái người mẫu đều là dùng loại này điệu bộ đi khi diễn tuồng đang đi, nhìn xem vô cùng bá khí, phối hợp ám sắc hệ quần áo, có một phen đặc biệt vận vị. Giang Bạch nhìn về phía trên đài, lúc này trên đài người mẫu mặc một bộ tối màu đỏ rượu váy dài, váy chỗ không phải dạng xuề ô dường như tản ra, mà là có chu tờ co vào, giống đuôi cá váy cảm giác. Loại này váy cắt toát bước bản thân liền có chút độ khó. Bởi vì bộ pháp di chuyển không thể qua, bó tay bó chân, đi một chữ bước liền đã rất khó, nhưng vị này người mâu đi lại là cái kéo bước. Nhìn nàng một cái cặp kia cao cao tinh tế giày cao gót, nhìn lại một chút kia ma quỷ dường như bộ pháp, Giang Bạch liền lộ ra một cái lễ phép lại không mất lúng túng dáng tươi cười, là rất lợi hại. May mắn chính mình học không phải loại này bước chân, này đôi người mới người mâu thật sự là quá không hữu hảo. Nếu là mình muốn học chính là loại này điệu bộ đi khi diễn tuồng, kia chỉ sợ hơn nửa hiệp ngã sắp xuống người trong liền muốn lại nhiều chính mình một cái. Rất nhanh, một hồi tú xem hết, về sau liền đến bỏ phiếu phân đoạn. Mà bỏ phiếu kết quả cuối cùng QNZ tại Phương Thái Thái đoán trước nàng quả nhiên không lấy được ba hàng đầu.